quốc gia Penohan nằm ở phía tây Nyensa, và thành hy vọng, giáo hoàng nói không sai. Viên thủy tinh thần thạch này đã hấp thụ bảo vật rồi chuyển hóa chúng thánh pháp tắc hệ thủy. Quân đoàn trưởng Rinka vui mừng nói trong khi đang quan sát thủy tinh thần thạch đang lơ lửng trước cô. Nó tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, nhu hòa và như thể bao dung vạn vật. Thủy có thể chứa đựng, bao dung, đây chính là sự mạnh mẽ của pháp tắc hệ thủy. Rinka nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu mình nắm giữ nhiều pháp tắc hệ thủy, vậy thì dị năng của mình sẽ được cường hóa lên một tầm cao mới. Rinka đang ở trong một cung điện rộng lớn xa hoa của tòa thành hy vọng. Nơi này là đại bản doanh của quân đoàn Gaia. Rinka dẫn theo mấy ngàn thành viên chính thức đến đây để bảo vệ người dân của Penohan. Sau đó còn tuyển nhận thêm thành viên dự bị và tiến hành huấn luyện bọn họ. Rinka vừa nhận tin nhắn từ Thanh Vũ nói về thủy tinh thần thạch nên cô bắt tay vào thử nghiệm và đạt được kết quả làm cô hài lòng. Thưa quân đoàn trưởng, nhóm Thanos đã hành động. Một người mặc trọng giáp màu trắng đột nhiên bước vào cung điện. Anh ta không đội giáp đầu để lộ gương mặt trầm ổn. Người này là phó đoàn trưởng dưới quyền Rinka, một trong hai anh em sinh đôi. Anh trai Fergo, thông tin có chính xác không? Có bao nhiêu người tham dự? Rinka điềm tĩnh hỏi, thưa ngài, người phụ trách điều tra thông tin là Vinci, người sở hữu năng lực cái bóng. Fergo lên tiếng trả lời một cách trang trọng, người tham dự chiến dịch. Thẩm thấu, lần này là Thanos, Amerti, Nolan, Davin, Khan, Hira, Revin, Akas, Lorendo và các, tổng cộng 10 người, tốt, hãy chuẩn bị tiếp nhận hiện trường. Trấn áp bạo loạn, diệt trừ hung đồ, mắt của Ring ánh lên mãnh liệt, giọng nói lạnh lùng, vâng, Fergo cúi đầu đáp rồi quay người bước ra khỏi cung điện. Cách tòa thành hy vọng khá xa. Nơi này là thành trì tạm bợ của một trong các quân chủ làm việc cho đại thần soái. Quân chủ Kingard cùng với 500 người trong đội quân dưới quyền của hắn ta. Một đội quân dùng để trấn áp loạn lạc trong thành trì có hơn 30.000 người sinh sống. Lúc này đây, một nhóm người đang đứng trên ngọn cây để có tầm nhìn tốt. Họ là đội ngũ do Thanos dẫn đầu, phụ trách giải quyết quân chủ Kingard. Đây là bản đồ của thành trì. Vinci bình tĩnh đưa ra một tấm bản đồ cho Thanos. Dị năng của Kingard là biển đổi cơ thể thành khói độc. Chỉ cần giải quyết Kingard thì đám người ô hợp làm việc cho hắn không đáng lo ngại. Làm rất tốt, Vinci, năng lực của cậu thật tuyệt vời. Thanos cười lớn trong khi vỗ vai Vinci. Vinci nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu. Cậu ta lùi ra một bước để tránh cánh tay thô cuồng của Thanos. Nào, hành động thôi, Thanos cao giọng nói lớn, vẻ mặt thay đổi thành lạnh lùng, cả 10 người, cùng với Vinci liền biến thành những vệt bóng đen, tiềm ẩn vào bên trong thành trì của quân chủ Kingard như giọt nước rơi vào biển cả. Không thể tìm thấy, hôm nay, Kingard khó thoát tai kiếp, cách chương.